Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1364, không xong không có. Tào Liệp lúc này đầu óc bên trong nổ một cái sấm rền. Bả vai đều không tự chủ được run rẩy một tí. Mà một màn này, bị Lạc Cửu Hồng toàn đều thấy ở trong mắt. Nguyên bản còn đang hoài nghi Tào Liệp là đang diễn trò Lạc Cửu Hồng. Đã không lại có bất kỳ hoài nghi, bởi vì làm người phản ứng thật ra thì thật không được tốt lừa dối người khác. Coi như là khá hơn nữa biểu diễn kỹ xảo, cũng có sơ hở. Hầu ra, Lạc Cửu Hồng nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Tào Liệp lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía Lạc Cửu Hồng, nhưng không có trả lời cái gì. Lạc Cửu Hồng nói, hầu ra nếu như không thuận tiện lắm đi xem một chút nói. Lão phu nguyện ý thay hầu ra đi xem một chút. Tào Liệp yên lặng một lát sau lắc đầu. Chính ta đi. Hắn mang người rời đi huyện nha. Vội vàng chạy tới địa phương xảy ra chuyện. Lạc Cửu Hồng đứng tại huyện nha này trong đại sảnh nhìn Tào Liệp đi xa. Tạm thời tới giữa. Tâm tình phá lệ phức tạp. Nhị đương gia Tôn Tiến Giáp đi tới trước mặt hắn. Hạ thấp giọng nói. Đại ca, nếu không ta vậy lại xem. Tóm lại là nên giúp chút gì. Lạc Cửu Hồng gật đầu một cái. Đi xem một chút cũng tốt. Ai có thể nghĩ tới. Trong vòng một ngày, hai vị Ninh quân tướng quân lại là trước sau bị giết. Hắn nhìn về phía Tôn Tiến Giáp. Chuyện này, Tôn Tiến Giáp chờ Lạc Cửu Hồng phía sau mà nói. Nhưng mà đợi có một hồi. Lạc Cửu Hồng nhưng không có nói tiếp. Chỉ là than thở một tiếng sau nói. Ngươi đi đi. Tôn Tiến Giáp cũng không tốt hỏi lại. Mang thủ hạ hắn. Đi địa phương xảy ra chuyện chạy tới. Đại khái không tới 2 tiếng sau đó. Lý Trầm Chu thi thể bị trở về. Và Mận Phá Phủ thi thể song song đặt chung một chỗ. Cái này anh em hai người chết tướng mạo cơ hình dạng như nhau. Đều là bị người tàn khốc hành hạ sau đó mới giết chết. Trên mình đều không tìm ra nhiều ít tốt địa phương. Có thể gặp hung thú có nhiều tàn ác vô nhân đạo. Lạc Cửu Hồng đứng ở đó suy tính. Chuyện này rốt cuộc nên làm sao đi làm. Mận Phá Phủ bị người phát hiện ở trong giếng. Và thủ hạ hắn hai người đó chết ở cùng một chỗ. Lý Trầm Chu bị người treo ở trên cây cột. Chính là Vưu Dư Nhận bị người treo vậy cây cột. Vưu Dư Nhận thời điểm chết. Bên cạnh thi thể còn treo một tấm bảng hiệu. Bên trên viết chính là làm tướng quân báo thù. Mà Lý Trầm Chu bên cạnh thi thể vậy treo một tấm bảng hiệu. Bên trên viết là nợ máu trả bằng máu. Hết thảy các thứ này tựa hồ cũng bị người thiết kế xong như nhau. Lão Ngũ Tần Kha bị người giết chết ở huyện thành bên ngoài. Trước khi chết trải qua hành hạ, mặt cũng bị đánh nát. Sau đó Ninh quân hai cái mắt ưng tướng quân bị giết. Mặt vậy bị đánh nát. Còn treo lên một khối nợ máu trả bằng máu bảng. Vô luận như thế nào, cũng không thể không để cho người đi cùng nhau liên tưởng. Có phải hay không cái này hai cái Ninh quân mắt ưng tướng quân giết Ngũ đương gia Tần Kha. Sau đó Mã Bang người là Tần Kha trả thù. Dùng phương thức giống nhau giết hai vị mắt ưng tướng quân. Coi như là không có như vậy người thông minh. Vậy nhất định sẽ bắt đầu cầm những người này chết liên tưởng chung một chỗ. Hầu ra, Lạc Cửu Hồng yên lặng sau một lúc lâu nhìn về phía Tào Liệp. Chuyện này, ta có thể bảo đảm và Mã Bang người không có bất luận quan hệ gì. Giết chết hai vị tướng quân hung thủ, ta nhất định sẽ tra được. Cho Hầu ra và các tướng sĩ một câu trả lời. Hắn hiện tại không được không tỏ thái độ, bởi vì cái này mâu thuẫn. Đã đến cơ hồ không thể hóa giải bước. Tào Liệp nhìn hắn một mắt, nhưng không có nói gì. Một lát sau hắn nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, để cho người cho hai vị tướng quân sửa sang lại di dung. Ta có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ một hồi. Hắn đi ra ngoài thời điểm, vẻ mặt phá lệ phức tạp. Diệp Tiểu Thiên phân phó người thủ hạ đi làm, sau đó hướng Lạc Cửu Hồng nói tiếng xin lỗi, liền đuổi theo Tào Liệp đi. Lạc Cửu Hồng thở dài một tiếng, hắn nhìn về phía lão nhị Tôn Tiến Giáp. Lại xem lão tam Liêu Phi Giang. Hai người đó cũng đều mặt đầy sợ hãi và mờ mịt. Đại ca, Tôn Tiến Giáp nói. Có người đang ép chúng ta Mã Bang và Ninh quân tử chiến. Liêu Phi Giang nói, sự phát hiện này ở không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chúng ta chết liền hai vị đương gia. Ninh quân chết liền hai cái tướng quân. Như thế nào Thu Tràng? Hắn nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Đại ca, được làm một chuẩn bị. Tào Liệp trở lại gian phòng của mình. Đẩy cửa ra, người còn không vào nhà. Đã không nén được muốn lớn tiếng kêu hai giọng. Sau đó hắn liền ngây ngẩn. Trong phòng, Mận Phá Phủ nhìn hắn. Trong ánh mắt ý giống như là nói. Hầu ra đây là thế nào? Mà Lý Trầm Chu liền đứng ở Mận Phá Phủ sau lưng. Cho đại ca hắn đấm lưng đây. Tào Liệp vừa vào cửa thấy Mận Phá Phủ thời điểm. Trong lòng liền xuất hiện một cái thanh âm. Ta góp, ta nên như thế nào cùng Mận Phá Phủ nói em trai hắn chuyện. Sau đó thấy được Mận Dài Trạch. Lòng hắn bên trong liền xuất hiện một thanh âm khác. Ta góp, cái này con mẹ nó có thể cho nói một tí rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diệp Tiểu Thiên vừa vào cửa trở về thân đóng cửa lại. Sau đó một mặt cười đắc ý. Hầu ra, hiện tại tin ta đi. Ta liền nói đều an bài xong. Tào Liệp quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên thấy Tào Liệp ánh mắt. Hắn liền vội vàng mau tránh ra. Không khách khí. Không cần cảm ơn. Tào Liệp, ta cắn chết ngươi tin không tin. Diệp Tiểu Thiên cười nói. Hầu ra ngươi cũng biết. Chuyện này nếu như không như thế an bài. Thật sự là không tốt an bài à. Trước Tào Liệp ngay tại lo lắng. Để cho Mận Phá Phủ sau khi giả chết. Lý Trầm Chu tới đây nghiệm thi thời điểm. Nếu như phản ứng không đúng. Nhất định sẽ bị Lạc Cửu Hồng lão hồ ly kia nhìn ra. Diệp Tiểu Thiên ngược lại tốt. Trực tiếp cầm Lý Trầm Chu vậy an đánh chết. Cứ như vậy. Để cho có sơ hở người biến mất. Cũng sẽ không lại còn sơ hở. Diệp Tiểu Thiên nhìn về phía Tào Liệp. Bước dây động dừng. Ta học qua. Tào Liệp nặng nề khạc ra một hơi. Sau đó đối Diệp Tiểu Thiên nói. Ta tha thứ ngươi. Ta tha thứ ngươi đại gia. Hắn hướng Diệp Tiểu Thiên nhào qua. Diệp Tiểu Thiên hù được vội vàng né tránh. Một lát sau. Tào Liệp nhìn về phía Mận Phá Phủ và Lý Trầm Chu hai huynh đệ. Các ngươi hai cái hiện tại cũng đã là người chết. Sau này tra được vụ án tới sẽ dễ dàng hơn. Các ngươi tối nay liền rời đi huyện nha. Không có tín hiệu. Không muốn quay về. Ngủ ở bên ngoài. Mận Phá Phủ Lý Trầm Chu gật đầu một cái. Thật ra thì chuyện này thiết lập tới cũng không khó. Diệp Tiểu Thiên trước đi ra ngoài vòng vo một vòng. Ngoài mặt chỉ là nghe nghe dân chúng cũng đang nói gì. Nhưng mà hắn vừa ra nha môn liền bị người theo dõi. Lấy Diệp Tiểu Thiên thực lực. Xác định những người này vị trí vẫn là việc khó gì. Bắt hai cái người chết thế. Thật đơn giản. Giết cái này hai người trước còn thẩm hỏi một tí. Cái này hai người là Thục Châu quân phái tới thám tử. Nhưng là cấp bậc quá thấp. Vậy hỏi không ra cái gì những vật khác tới. Tào Liệp cầm sự việc an bài xong sau đó. Quyết định mình đóng cửa không ra mấy ngày. Hắn đóng cửa không ra. Cũng không gặp ai. Cứ như vậy cũng sẽ không sẽ bị người nhìn ra hắn tâm trạng trên có sơ hở gì. Nhưng mà vốn cho là chết người chuyện. Tạm thời coi như chấm dứt. Nhưng mà không có nghĩ tới phải. Đến lúc xế chiều. Lại có người bị giết. Lần này người chết không phải ở bên trong huyện thành. Mà là ở bắc nhìn núi Hổ Bang đại trại bên trong. Lúc xế chiều, đại trại bên trong liên tiếp phát sinh liền thảm án. Đóng giữ ở trong sơn trại Lục Đương Gia và Thất Đương Gia bị ám sát. Một cái chết ở thư phòng mình bên trong. Bị người phát hiện thời điểm. Treo cổ ở xà nhà lên. Không nhìn ra có dấu vết đánh nhau. Hơn nữa cái này Lục Đương Gia trên mình cũng không có cái khác tổn thương. Đây chính là rất chuyện quỷ dị. Đặc biệt quỷ dị. Bởi vì lấy Lục Đương Gia thực lực. Không thể nào không có lực phản kháng chút nào bị người treo cổ. Đến khi mọi người phát hiện Lục Đương Gia thi thể sau đó. Kinh hoàng thất thố đi tìm Thất Đương Gia báo cáo. Mới phát hiện Thất Đương Gia cũng đã chết. Và Lục Đương Gia kiểu chết giống nhau như đúc. Cũng là bị người treo cổ ở trong thư phòng. Cũng là trên mình không có hắn thương thế hắn. Bát Đương Gia vào giờ phút này liền đứng ở Lục Đương Gia cửa thư phòng. Sắc mặt ngưng trọng, vị này Bát Đương Gia là tất cả Đương Gia bên trong. Tuổi tác nhỏ nhất cái đó. So Ngũ Đương gia Tần Kha còn nhỏ một tuổi. Hắn vốn là đại đương gia Lạc Cửu Hồng ở 20 năm trước nhặt về cô nhi. Lúc ấy mới 4-5 tuổi. Khi đó Lạc Cửu Hồng tự mình hộ tống một nhóm hàng hóa xuất hành. Ở nửa đường thời điểm, gặp Sơn Phỉ cướp bóc một cái thôn nhỏ. Mã Bằng đội ngũ đến vậy. Thôn đã bị đốt xong hết rồi. Hơn 100 nhân khẩu cũng đều bị giết. Khắp nơi đều là thi thể. Lạc Cửu Hồng phái người kiểm tra thôn. Ở một miệng chậu nước bên trong phát hiện bị cha mẹ che giấu ở đây chú bé. Cha của hắn nương đều bị Sơn Phỉ chém chết. Sẽ chết ở chậu nước bên cạnh. Chú bé không có chết chỉ có thể nói là mạng lớn. Hắn quá nhỏ. Hỏi hắn cái gì? Hắn đều là lắc đầu. Hỏi hắn tên gọi là gì? Hắn nói kêu 13. Có lẽ tên chữ cũng không phải là 13. Có thể là đời thiện. Có thể là núi đá. Hắn còn nhớ mình họ Quan. Lạc Cửu Hồng cảm thấy Quan 13 danh tự này không tốt. Ngay tại 13 phía sau lại tăng thêm một chữ. Cho hắn đổi tên là Quan 13 Châu. Bát đương gia Quan 13 Châu từ nhỏ đi theo Lạc Cửu Hồng. Tập võ là Lạc Cửu Hồng dạy. Cưỡi ngựa phải. Bắn tên phải. Đi giang hồ cũng vậy. Hắn là Lạc Cửu Hồng nghĩa tử. Cho tới nay cũng là hổ bang xuất lực không nhỏ. Nhưng mà Lạc Cửu Hồng cho đến hắn hai thời điểm mười mấy tuổi. Mới để cho hắn làm đương gia một trong. Bát đương gia. Một cái Mã Bằng người đàn ông kêu một tiếng. Giọng đều có chút khàn khàn. Cái này vào Nam ra Bắc đối mặt Sơn Phỉ ác bá cũng không có sợ qua người đàn ông. Lúc này trong lòng là thật hơi sợ. Ngươi xem. Hắn chỉ trên đất. Thật ra thì Quan 13 Châu đã thấy. Chỉ là không có biểu thị xảy ra cái gì. Trên đất có mấy cái máu dấu chân. Nhìn như rất rõ ràng. Nhưng mà ngoài cửa không có. Cửa sổ cũng không có. Máu này dấu chân là ở trong phòng vô căn cứ xuất hiện. Giống như một cái quỷ hồn. Đột nhiên ở trong phòng hiện thân. Mà như vậy máu dấu chân. Mới vừa ở thất đương ra trong thư phòng cũng nhìn thấy. Và nơi này tình huống không có bất kỳ khác biệt. Bên ngoài không có. Cửa sổ không có. Chỉ có trong thư phòng có mấy cái máu dấu chân. Không nên động bất kỳ đồ. Ta đi mời đại đương gia trở về. Quan 13 Châu nói xong câu này nói sau xoay người muốn đi. Nhưng mà ở hắn xoay người một khắc kia. Bỗng nhiên lúc này lại dừng lại. Ánh mắt cũng mở to. Hắn nâng lên tay đi xa xa chỉ. Tất cả mọi người theo chỉ điểm của hắn nhìn sang. Vì vậy một trận kinh hô tiếng nổ lên. Ở phía xa, trên một thân cây, có một cái máu rầm rề người. Liền đứng ở đó nhìn bọn họ. Đương gia, ngươi xem người nọ, có giống hay không là, Ngũ Đương gia. Cách khá xa, vậy trên người lại tất cả đều là máu. Cho nên cũng không thể thấy rất rõ ràng. Nhưng là từ vóc người và vậy thân quần áo tới xem. Thật giống như thật cùng Ngũ Đương gia rất giống. Không có được ta mệnh lệnh. Cũng không ai chính xác rời đi đại trại. Quan 13 Châu sau khi hô một tiếng. Hướng cái đó máu rầm rề bóng người nhảy vút lướt qua đi. Máu kia người thấy Quan 13 Châu động liền sau đó. Thân thể lắc lư một cái liền biến mất. Từ trên cây bay xuống đi xuống sau đó. Người đã không thấy tăm hơi. Quan 13 Châu đuổi kịp dưới tàng cây nhìn xem. Dưới tàng cây không có bất kỳ huyết dịch dấu vết. Hắn ngẩng đầu lên đi cây ở trên nhìn xem. Trên cây có vết máu. Phong tỏa cửa trại. Quan 13 Châu lớn tiếng phân phó nói. Tăng thêm tuần tra đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ số người gia tăng gấp đôi. Sau đó hắn nhìn về phía dưới quyền thân binh. Mấy người các ngươi lập tức chạy tới huyện thành cầu gặp đại đương gia. Thỉnh cầu đại đương gia lập tức trở về. Hắn sau khi nói xong lần nữa quét mắt bốn phía một cái. Không có lại nhìn thấy vậy máu rầm rề bóng người. Nhưng mà bao gồm hắn ở bên trong. Mỗi cái nhân tâm bên trong. Tựa như đều bị cái đó máu rầm rề người cho chiếm cứ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.